Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 324, Thập Nhị Tổ Vu Đào Phương Minh Chuyện Cũ. Đối với, thúc phụ chính là Dĩ Lực Chứng Đạo Thánh Nhân, Hồng Hoang Đại Lục hoàn toàn xứng đáng đệ nhất Thánh Nhân. Mặc dù là hợp đạo phía sau đạo tổ, cũng không làm gì được thúc phụ. Chúng ta chỉ cần cùng thúc phụ làm quan hệ tốt, sợ gì nữ hoa, sợ gì yêu tộc. Cường Lương hưng phấn hét lớn, nhưng là như thế nào cùng thúc phụ làm quan hệ tốt? Cửu Âm cau mày nói, muốn từ một người nhược điểm bắt đầu vào tay. Thúc phụ mặc dù là thánh nhân, hắn chính là người, hơn nữa sửa vẫn có tình đại đạo. Chỉ cần bắt được thúc phụ nhược điểm, đầu kỳ sở hào, liền nhất định có thể đủ cùng thúc phụ làm quan hệ tốt. Thiên Ngô cau mày nói, nhược điểm, nhưng là thúc phụ có nhược điểm gì? Trúc Dung vẻ mặt mộng bức nói, đây chính là Dĩ Lực Chứng Đạo Thánh Nhân, đánh Hồng Quân lão tổ chạy trối chết tồn tại không chín. Có thể có nhược điểm gì? Háo sắc, Cửu Âm làm Vu tộc trí khôn đảm đương, bắt được trọng điểm, lớn tiếng nói, ha ha ha, đối với, thúc phụ cái gì cũng tốt, nhưng chỉ là háo sắc, chúng ta có thể từ một điểm này vào tay. Đế Giang vỗ đùi, hưng phấn cười lên ha ha, chẳng lẽ chúng ta còn muốn phái người đi câu dẫn thúc phụ hay sao? Thủy Thần Cộng Công ra mặt co quắp nói, xoát xoát xoát. Thập Nhị Tổ Vu ánh mắt cơ hồ là đồng loạt liền tập trung đến hậu thổ trên người. Hậu thổ là Thập Nhị Tổ Vu dung nhan trị đảm đương. Chuyện này, đương nhiên là hậu thổ ra ngựa. Hậu thổ ra mặt co quắp, kinh hô, các vị ca ca đừng có cầm muội muội nói đùa. Thúc phụ nhưng là chúng ta trưởng bối, muốn ta một cái vãn bối đi câu dẫn trưởng bối. Cái này... điều này thật sự là quá không ra gì. Cái này, Thủy Thần Cộng Công tiến lên vỗ vỗ hậu thổ bả vai. Vẻ mặt trịnh trọng nói, ai nha, chúng ta trên danh nghĩa gọi hắn là thúc phụ, nhưng hắn vừa không có bản cổ huyết mạch, chúng ta căn bản liền không có bất cứ quan hệ gì. Hậu thổ muội tử ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Đi, lớn mật lấy được, nhưng là... Hậu thổ hai gò má ửng hồng, giống như hai cái chín muồi hồng apple, khiến người ta nhịn không được cắn một cái, luôn cảm thấy làm như vậy không thích hợp. Do dự, cái gì mạnh mẽ đoán, ngươi ngược lại là nói mau a. Cộng Công hóa thành hiếu kỳ bảo bảo, vẻ mặt vội vàng hỏi, phải biết rằng, hỏa thần Trúc Dung nhưng là tính khí nhất sôi động một cái kia. Đương nhiên cũng là nhất không giấu được đồ vật người. Trời sinh một bộ đại, miệng lớn giọng. Nếu là hắn có chuyện gì, tất nhiên truyền toàn bộ Hồng Hoang đều sôi trào dương dương. Nhưng lần này, hỏa thần Trúc Dung lại chưa từng có đề cập qua. Cái này còn chờ khảo cứu. Không chỉ có Cộng Công hiếu kỳ, còn lại 10 vị tổ vu cũng tò mò không ngớt. Ánh mắt lại đồng loạt tập trung đến hỏa thần Trúc Dung trên người. Hỏa thần Trúc Dung nuốt nước miếng một cái, nhìn còn lại 11 vị tổ vu, vẻ mặt trịnh trọng nói, các vị huynh đệ tỉ muội, việc này, ta muốn nói rồi, các ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói ra ngoài, bằng không ta sẽ bị thúc phụ đánh chết. Ai nha, lão hỏa, ngươi ngược lại là nói mau a. Lúc nào trở nên như thế bà mụ mụ, giống như một đàn bà. Thủy Thần Cộng Công vội vàng nói, hai cái quả đấm to lớn thông suốt đập tới, đem Thủy Thần Cộng Công sư liền cút mang lật, bay ngược mà ra, cũng là hậu thổ cùng Huyền Minh hai cái muội tử nghe không quen. Đập bay Thủy Thần Cộng Công, một lát sau, Thủy Thần Cộng Công lại chạy nhanh như làn khói trở về. Cách hậu thổ cùng Huyền Minh rất xa, trơ mắt nhìn hỏa thần Trúc Dung. Hỏa thần Trúc Dung nhìn còn lại 11 vị tổ vu, cười hắc hắc nói, ta đây cũng là nghe Hình Thiên tiểu tử kia nói, mà Hình Thiên tiểu tử kia là nghe thánh nhân đầu heo kia nói. Là đầu heo kia uống say, trong lúc vô ý thổ lộ. Được rồi, lão hòa, đừng mày mày khanh khanh, còn trốn tránh trách nhiệm. Người con mẹ nó thực sự là giống như một thủy thần cộng công. Nói đến đây, vội vàng ngậm miệng, xem hướng về sau thổ cùng Huyền Minh hai người. Hắc hắc cười ngây ngô một phen, hỏa thần Trúc Dung nuốt nước miếng một cái. Tiếp tục nói, vậy ta nói à, các người có thể nhất định chưa nói ra ngoài. Ai nha, yên tâm, nói mau. Còn lại tổ vô hiếu kỳ nói, các người có biết. Thúc phụ cưới Phượng Hoàng 430 tộc trưởng công chúa làm vợ. Hỏa thần Trúc Dung thừa nước đục thả câu nói. Vậy thì thế nào? Đây là thiên hạ mọi người đều biết sự tình a. Thúc phụ không chỉ có muốn Phượng Hoàng tộc trưởng công chúa, còn cưới Long tộc ngũ công chúa, còn tận diệt Thanh Khâu Sơn Hồ tộc 9 vị công chúa đâu. Thủy thần cộng công nói dựa nói. Hỏa thần Trúc Dung nhìn còn lại 11 vị tổ vu. Nói, như vậy vấn đề liền tới. Thúc phụ cưới Phượng Hoàng nhất tộc trưởng công chúa làm vợ. Nhưng là lại cùng Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng. Cũng chính là Nguyên Phong. Trưởng công chúa mẹ nàng thật không minh bạch. Các ngươi nói chuyện này. À, không phải đâu. Cái này. Còn lại 11 vị tổ vu cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Hầu như lấy vì lỗ tai của mình xuất thủ bị bệnh. Nghe lầm, hỏa thần Trúc Dung vỗ bộ ngực, bảo đảm nói, ai nha, việc này tuyệt không giả tạo. Nguyên Phong, cũng chính là Hồ Lô Thánh Giáo tứ đại hộ giáo thiên vương một trong, khụ. Lão hỏa, việc này từ đó đình chỉ, chúng ta cái gì cũng không còn nghe được, ngươi cũng không nói gì, có nghe hay không? Đế Giang chán nổi gân xanh lên, dặn dò, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.